Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 680. Khảo hạch kết thúc, người muốn một mình đối phó bọn hắn, gặp Mạc Thanh Vân cự tuyệt hảo ý của mình. Tuyệt Đao lập tức biểu lộ sững sờ, mặt lộ vẻ một mặt vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, Mạc Thanh Vân lại có tính toán như vậy. Cái này thực sự quá điên cuồng. Hắn thấy, cho dù là hắn độc chiến Chư Kình Lam bốn người, cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng. Tùy theo, Tuyệt Đao nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, cũng là đi theo phát sinh một chút cải biến. Ân, đối với Tuyệt Đao kinh ngạc lời nói, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Đối với hắn gật đầu đáp lại thoáng cái, nhìn thấy Mạc Thanh Vân kiên trì như vậy, Tuyệt Đao liền không nói thêm gì nữa, yên lặng hướng một bên đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cự tuyệt Tuyệt Đao trợ giúp, Chư Kình Lam bọn người là thần tình buông lỏng, trên mặt lộ ra đắc ý cười lạnh. Mạc Thanh Vân, đã ngươi muốn chết, cái này coi như trách không được chúng ta. Lúc đầu ta còn lo lắng Tuyệt Đao xuất thủ can thiệp, chúng ta muốn thu thập ngươi lại có ta phiền phức, nghĩ không ra ngươi vậy mà thay chúng ta giải quyết. Mạc Thanh Vân, ngươi quá phách lối, tiếp xuống ta sẽ thả ngươi trả giá phách lối đại giới. Giờ khắc này, Chư Kình Lam bọn người là mặt lộ vẻ cười lạnh. Đối Mạc Thanh Vân nói ra đắc ý lời nói, theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, không thể nghi ngờ là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Bớt nói nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Tuyệt Đao vẫn chờ ta đánh với hắn một trận. Nhìn thấy Chư Kình Lam đám người biểu hiện, Mạc Thanh Vân lộ ra không kiên nhẫn chi sắc, đối bọn hắn mấy người thúc giục một câu. Mạc Thanh Vân, đã ngươi vội vã đi đầu thai, chúng ta liền thành toàn ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Chư Kình Lam chính là biểu lộ âm trầm xuống, không còn cùng Mạc Thanh Vân bao nhiêu nói nhảm. Đón lấy, Chư Kình Lam bọn người nhao nhao tế ra bản mệnh phù, muốn dùng tối cường tư thái nghiền ép Mạc Thanh Vân. Oanh thùng thùng, nhưng mà giờ khắc này ở Chư Kình Lam bọn người muốn động thủ lúc, vạn giới cốc mặt đất bỗng nhiên lắc lư. Như vậy phát hiện về sau, mọi người lập tức biểu lộ biến đổi, lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tuyệt Đao bọn người trong lòng liền minh bạch, vạn giới cốc sinh ra lần này động tĩnh nguyên nhân. Đây là vạn phù tiên hội đã đến giờ, vạn giới cốc bên trong người muốn bị cưỡng ép đưa ra ngoài. Vạn phù tiên hội khảo hạch đã đến giờ, chúng ta không cách nào đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đáng chết, khảo hạch thời gian thế mà ở thời điểm này kết thúc, lại để cho tiểu tử này tránh thoát một kiếp. Mạc Thanh Vân, ngươi đừng vội đắc ý, ra vạn giới cốc chúng ta sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Mạc Thanh Vân, ngươi ta một trận chiến, đến vạn giới cốc bên ngoài lại tiếp tục, như vậy phát hiện về sau. Tuyệt Đao bọn người là tâm tình không đồng nhất, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân nói, tốt, rời đi vạn giới cốc về sau, ta nhất định cùng ngươi dốc sức một trận chiến. Nghe được Tuyệt Đao lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt đáp lại một câu, còn như Chư Kình Lam đám người lời nói, hắn thì là trực tiếp lựa chọn coi thường. Giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền cảm giác được một cỗ lực lượng bá đạo, cưỡng ép đem hắn đánh ra vạn giới cốc. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy trước mắt mình cảnh tượng một hoa. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, đợi Mạc Thanh Vân thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, hắn đã đi tới vạn giới cốc bên ngoài. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, tại hắn đi vào vạn giới cốc bên ngoài lúc, Tuyệt Đao đồng dạng quay chung quanh bên cạnh hắn. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng, đối bên cạnh Mạc Kình cùng Hòa Chỉ Lan nói, Mạc sư huynh, Chỉ Lan sư tỷ, các ngươi đi trước thái thượng trưởng lão bên kia. Tốt, Mạc sư đệ, chính ngươi cẩn thận. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Mạc Kình hai người gật đầu lên tiếng. Đối Mạc Thanh Vân nói ra một câu lo lắng lời nói. Mạc Kình hai người đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, liền đứng dậy hướng Phương Hoài Đức bọn người đi đến. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, bây giờ tình huống này, bọn hắn nếu là hai người lưu lại, sẽ chỉ trở thành gánh vác cùng vướng víu. Đối với Mạc Kình hai người rời đi, Chư Kình Lam bọn người không có đi để ý tới, biểu lộ lạnh lùng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Mạc Thanh Vân, ngươi chịu chết đi. Chư Kình Lam đám người lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, rối rít đối Mạc Thanh Vân động thủ, dừng tay. Nhưng mà lúc này tại Chư Kình Lam bọn người muốn động thủ lúc, Thiên Ma Phù Môn Lê Phàm trưởng lão mặt lộ vẻ không vui, đối bọn hắn mấy người quát lớn: bây giờ Vạn Phù Tiên Hội đã kết thúc, kế tiếp là tiến hành xếp hạng thời điểm, các ngươi không phải lại đối người khác động thủ. Lê Phàm lời nói vừa ra khỏi miệng, hắn liền phóng xuất ra khí thế của mình, hướng phía Chư Kình Lam đám người trên thân áp đi. Bị Lê Phàm khí thế áp chế, Chư Kình Lam bọn người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kinh úy nhìn về phía Lê Phàm, cung kính nói: vãn bối tuân mệnh. Đối với Chư Kình Lam đám người biểu hiện, Lê Phàm không có đi để ý tới, mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Mạc Thanh Vân xem ra, nói: lục ấn sơ giai, ba cái trong thời gian, tu vi tăng lên đằng đẳng một cái đại cảnh giới, tiểu gia hỏa ngươi rất không tệ a, đa tạ tiền bối xuất thủ. Mạc Thanh Vân nghe vậy, đối Lê Phàm cười nhạt một tiếng, cung kính đáp lại một câu. Đối với Lê Phàm vừa rồi xuất thủ, Mạc Thanh Vân trong lòng là phi thường cảm tạ, lập tức minh bạch Lê Phàm cử động lần này dụng ý. Tại người bình thường trong mắt xem ra, Lê Phàm giờ phút này ngăn cản Chư Kình Lam bọn người động thủ, đây là tại duy trì Vạn Phù Tiên Hội quy củ, nhưng ở một chút người hữu tâm trong mắt thì là có thể đoán được Lê Phàm dụng ý. Hắn đây là gián tiếp đang cảnh cáo tứ đại tuyệt môn các trưởng lão, không nên tùy tiện đối Mạc Thanh Vân động thủ, không cần đa lễ. Đối với Mạc Thanh Vân cảm tạ cử động, Lê Phàm cười nhạt khoát tay áo, lại nói: tiểu gia hỏa, ta là Thiên Ma Phù Môn trưởng lão Lê Buồm, nếu là ngươi gia nhập ta Thiên Ma Phù Môn, trước đó ngươi tại Vạn Giới Cốc bên trong trêu ra phiền phức, chúng ta Thiên Ma Phù Môn đều sẽ thay ngươi bãi bình. Nghe được Lê Phàm lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi động một chút, đối Lê Phàm chắp tay nói: tiền bối lời nói, vãn bối nhớ kỹ, vãn bối sau đó hội sẽ thận trọng cân nhắc. Đối với Lê Phàm hứa hẹn, Mạc Thanh Vân vẫn là vô cùng động tâm. Nếu thật sự là như thế, tại hắn rời đi tiên lộ về sau, cũng là không cần lo lắng tứ đại tuyệt môn trả thù Mao Phù Tông. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Lê Phàm liền không nói thêm lời. Đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn cũng tin tưởng, bây giờ Vạn Phù Tiên Hội trao giải còn chưa kết thúc, còn không thích hợp gióng trống khua chiêng mời chào Mạc Thanh Vân. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân cùng Lê Phàm nói chuyện thời khắc, Mạc Thừa mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc đi lên phía trước, trầm giọng nói: đã Vạn Phù Tiên Hội khảo hạch thời gian đã kết thúc, tiếp xuống chính là ban phát ban thưởng thời điểm. Nghe được Mạc Thừa nghe được lời này, Vạn Giới Cốc bên ngoài lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người nhao nhao đem ánh mắt chuyển hướng Mạc Thừa, thấy mọi người đều hướng mình xem ra, Mạc Thừa liền chỉ vào một bên đài cao, đối trước 1000 tên trong vòng đệ tử nói: xếp hạng tiến vào trước 1000 tên đệ tử, đều tiến về cái kia trên đài cao, chờ sau đó cho các ngươi ban phát xếp hạng ban thưởng. Nghe được Mạc Thừa nghe được lời này, Mạc Thanh Vân bọn người liền không chần chờ nữa, nhao nhao hướng cái kia trên đài cao đi đến. nhìn thấy trước 1000 tên đệ tử bọn họ, nhao nhao đi hướng Mặc Thừa chỉ đài cao, những cái kia không có tiến vào trước 1000 tên đệ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ ra, trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, những này xếp hạng tiến vào trước 1000 đệ tử, từ đây liền muốn cá vượt long môn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.